cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 730, chương 724, trường thiên thương hội Tề Lâm Vũ. Hỗn độn thần điện mỗi trăm vạn năm mở ra một lần. Khoảng cách lần sau hỗn độn thần điện mở ra còn có mấy ngàn năm. Triệu Trạch tất nhiên là không vội mà đi tìm kiếm. Hắn phủi một chút nơi xa dần dần bình tĩnh hư không. Tâm niệm vừa động tướng tinh không bàn gọi ra hóa thành tàu cao tốc đi xa. Hỗn độn bản Nguyên Châu trong thời gian ngắn là khao khát vô vọng. Hắn nhất định phải nhận được viên kia quang minh chi tâm. Sau đó tìm hiểu nguồn gốc tìm được càng nhiều quang minh bản nguyên bảo vật. Bởi vì Triệu Trạch có loại cảm giác, Phương Linh Tử đã cách hắn càng ngày càng gần. Hơn một năm không có đuổi theo, đối phương khẳng định làm đầy đủ chuẩn bị, không thể đột phá cảnh giới hữu hiệu phản kích lời nói. Chỉ có thể bị đuổi vội vã như chó nhà có tang. Mặt khác, Man Hoang Tinh nổ tung động tĩnh to lớn như thế. Không bao lâu, toàn bộ Trường Thiên Phường Thị liền sẽ nghe tin lập tức hành động. Vì phòng ngừa họ Tần lão giả đợi người chạy trốn, hắn nhất định phải ngay lập tức đi qua. Dù sao đối phương mạnh nhất tiên quân cũng bất quá vừa vạn bước vào cửu trọng thiên sơ kỳ. Còn thừa trưởng lão đều không đủ vi lự. Hắn hoàn toàn có thể không từ thủ đoạn cưỡng ép thu hoạch quang minh chi tâm. Tinh không bàn có ghi chép tọa độ công năng. Triệu Trạch rời đi Trường Thiên Phường Thị thời khắc. Từng tại phường thị bên ngoài hư không trong ghi chép. Giờ phút này vừa vặn phát huy được tác dụng. Phổ thông phi thuyền 3 ngày lộ trình. Đối với tiên thiên bảo vật tới nói, cự ly ngắn toát ra cũng không tính. Triệu Trạch quán chú bộ phận tu vi, liền nhẹ nhõm xé rách hư không trở về Trường Thiên Phường Thị bên ngoài. A, đây là bảo vật gì? Đợi chút, chủ nhân vẫn là cái yếu gà thanh niên. Lão tử ngày hôm nay may mắn. Phường thị bên ngoài hư không trong, thường xuyên có cao giai tiên nhân qua lại. Tinh không bàn đột ngột xuất hiện cách đó không xa. Vừa vặn có một cái vóc người khôi ngô người trung niên khống chế phi thuyền tiến lên. Cái này người một bộ biêu hãn tinh không kẻ lưu lạc trang điểm. Tiên vương trung kỳ chi cảnh, hắn thấy rõ ràng thu hồi tinh không bàn Triệu Trạch chính là nửa bước tiên vương hậu. Lập tức thu hồi phi thuyền, mặt mũi tràn đầy hưng phấn lao đến. Tiểu tử, ngoan ngoãn giao ra mâm tròn kia bảo vật cùng chiếc nhẫn. Nếu không chết, trung niên hán tử căn bản cũng không có đem Triệu Trạch để ở trong lòng. Khi nói chuyện, tiên nguyên bàn tay lớn đã phô thiên cái địa hướng hắn chộp tới. Nhưng mà, nghênh đón hắn chỉ là đối phương tùy ý nâng lên hữu quyền. Oanh Triệu Trạch nhục thân cường đại, tiên thức cũng không phải này thô cuồng hán tử có thể so sánh. Tiên thức chạm khiến cho mệt mỏi phòng thủ thức hải, một cái diệt tiên quyền liền đem thân thể của hắn đánh nát. Nguyên thần vừa vặn thoát ra, thôn phệ lỗ đen vào đầu chụp xuống. Ngũ hành ma tôn tự bạo tiên bảo động tĩnh mặc dù đại, nhưng bởi vì khoảng cách khá xa, hiện tại vẫn còn không làm kinh động Trường Thiên trong phường thị tiên nhân. Như vậy cũng tốt, thôn phệ đại hán tinh huyết nguyên thần. Triệu Trạch nhận được muốn tin tức, tự lẩm bẩm lúc, cất bước hướng cách đó không xa phường thị đi đến. Trường Thiên thương hội lầu các nhóm chỗ sâu, tầng tầng trận pháp bao phủ nghị sự đại điện bên trong. 10 cái tiên vương trưởng lão, 2 cái tiên quân người chủ trì toàn bộ ở đây. Giờ phút này cầm đầu tiên quân nam tử khóe miệng chảy máu. Sắc mặt tái nhợt lại có chút khó nén vui mừng nói. Kia lão ma nguyên thần vừa vặn tiêu tán. Chúng ta rốt cuộc không cần nghe lệnh của hắn. Chính là không biết diệt sát lão ma tiền bối có thể hay không tìm tới cửa. Hắn chính là Trường Thiên thương hội người chủ trì Tề Lâm Vũ. Bề ngoài nhìn qua 27-28 dáng vẻ. Mặt trắng không râu, tuy nói không lên phong thần tuấn lãng, nhưng cũng có phần đòi nữ tử thích. Lúc trước, Thông qua thần hồn liên hệ, Tề Lâm Vũ biết rõ ngũ hành ma tôn nguyên thần đột nhiên tiêu tán. Vốn nên phản phệ cùng Phó Hoàng Tuyền, hắn chỉ là thổ huyết huệ hoài. Ở trong đó ẩn tình Tề Lâm Vũ mặc dù không rõ ràng, đáng kinh ngạc vui luôn là lớn hơn lo lắng. Khi nói chuyện tràn đầy nhẹ nhõm tự tin. Trên thực tế, nếu không phải Triệu Trạch đem ngũ hành ma tôn nuốt vào trong lỗ đen xé rách luyện hóa, làm hắn ngay cả khởi động hồn niệm cấm chế thời gian đều không có, này Tề Lâm Vũ tất nhiên đã thần hồn tịch diệt. Tề đại ca, quá tốt rồi, ngươi cuối cùng cũng giải thoát. Ngồi tại Tề Lâm Vũ bên người tam trọng thiên tiên quân Mỹ Phủ, chính là hắn đạo lữ Lục Huyên. Nghe vậy lập tức đại hỉ tiếp lời nói. Chúc mừng lão tổ, chúc mừng lão tổ. Bên kia, bao khỏa họ Tần lão giả ở bên trong 10 cái tiên vương, mặt trên đồng dạng tràn ngập như được giải thoát mỉm cười, nhao nhao mở miệng chúc mừng. Tiền bối, ngài nhưng có sự phân phó. Trường Thiên Thương Hội bên ngoài, áo choáng tỷ nữ thấy một mạch độ bất phàm thanh niên trực tiếp mà đến, lập tức mỉm cười tiến lên nghênh đón. Ta muốn gặp các ngươi đại trưởng lão, bây giờ lập tức dẫn đường. Như là đã xác nhận Trường Thiên Thương Hội cùng ngũ hành ma tôn quan hệ, Triệu Trạch tất nhiên là không có bất kỳ cố kỵ nào, nhàn nhạt phân phó lúc, bước chân không ngừng chút nào. Tiền bối đợi chút, lão tổ cùng các vị trưởng lão ngay tại họp, ngài không thể vào, vừa vặn không biết phát sinh đại sự cỡ nào. Hết thầy trưởng lão đều phong cấp hỏa liệu tập kết, cũng phân phó xuống tới không cho phép bất luận kẻ nào quấy rầy. Tỷ nữ mặc dù cảm giác Triệu Trạch có chút không dễ chọc, nhưng vẫn là kiên trì cản đường nói. Chỉ là lời của nàng còn chưa nói xong, trước mặt thanh niên thân ảnh đã biến mất không thấy gì nữa. Nữ tử này đốn nghẹn họng nhìn chân chối. Triệu Trạch không muốn làm khó kia phổ thông tỷ nữ, liền trực tiếp thi triển thuấn di, xé rách trận pháp đi vào cảm ứng bên trong lầu các bên ngoài. Cùng lúc đó, bên trong Tề Lâm Vũ đợi người tất cả đều bỗng nhiên đứng lên. Như thế không nhìn quy củ, xé rách tiên trận chỗ bạc nhược đi vào bọn họ họp lầu các bên ngoài, bao khỏa Tề Lâm Vũ cùng Mỹ Phụ Lục Huyên ở bên trong. Không người nào dám khinh thường hắn. Từng cùng Triệu Trạch tiếp xúc qua họ Tần lão giả, càng là sắc mặt khó coi mở miệng nói. Là hắn, hắn không phải là đi ngũ hành hỗn độn sao sao? Như thế nào nhanh như vậy liền trở lại? Hơn nữa lấy hắn tu vi, làm sao có thể thi triển thuấn di, còn nhẹ lòng bài trừ cấm chế phòng ngự? Ngươi nói cái gì? Cái này người đi lão ma chỗ ngũ hành hỗn độn sao? Chẳng lẽ họ Tần lão giả cách nói lập tức làm Tề Lâm Vũ liên tưởng đến một ít chuyện. Mặc dù cảm giác thực hoang đường, nhưng vẫn là thân ảnh lóe lên rời đi lầu các, hiển nhiên là muốn đích thân hỏi rõ ràng. Siêu siêu siêu, tu vi cao nhất lão tổ đều coi trọng như vậy. Mỹ Phụ Lục Huyên, họ Tần lão giả đợi người sao dám lãnh đạm, nhao nhao xông ra phòng nghị sự, thành kỷ giác chi thế đem Triệu Trạch vây quanh. Có mấy cái tính tình nóng nảy người, quanh thân tiên nguyên cổ đãng, tiên bảo lơ lửng đỉnh đầu quang mang như ẩn như hiện, đã làm tốt tùy thời ra tay chuẩn bị. Bằng hữu, người tự tiện xông ta Trường Thiên Thương Hội, rốt cuộc muốn giúp cho như thế nào? Thấy đối phương bình thản ung dung, Tề Lâm Vũ khoát tay làm tất cả trưởng lão an tâm chớ vội. Hắn thì tiến lên một bước, sắc mặt vô hỉ vô bi nói bóng nói gió nói. Đương nhiên là tính sổ. Các ngươi thương hội cố ý phát ra tin tức giả, dẫn dụ Triệu Mỗ đi chỗ đó man hoang tinh, hại ta kém chút trở thành ngũ hành ma tôn huyết tế thuốc bổ. Lần này nhất định phải có chút bàn giao, nếu không cũng đừng trách tiểu gia ta tâm ngoan thủ lạt. Không có gì có thể che che lấp lấp. Triệu Trạch hắc hắc cười lạnh, trực tiếp ngả bài nói. Cái gì? Người thật là theo ngũ hành hỗn độn sao trở về? Vậy Vậy ngũ hành ma tôn đâu? Ngươi có thể từng thấy đến? Đợi chút, chẳng lẽ là ngươi diệt kia lão ma nguyên thần? Xác nhận họ Tần lão giả cách nói, Tề Lâm Vũ trong lòng kinh hãi càng đậm, sắc mặt hắn đại biến, gần như cả Lâm hỏi ngược lại. Bất quá, lập tức hắn liền nhớ lại, đối phương như thế nào biết ngũ hành ma tôn danh tiếng. Trừ phi hắn cùng lão ma tiếp xúc gần gũi qua, nhưng ngũ hành ma tôn sao lại làm khát vọng tinh hồn theo trước mắt chạy đi. Trên thực tế ngũ hành ma tôn nguyên thần tiêu tán, thân là nô bộc Tề Lâm Vũ so bất luận cái gì đều rõ ràng. Mà thanh niên trước mắt vẫn sống sờ sờ tới gây chuyện. Trong đó ẩn tình cũng không khó suy đoán. Sự thật như đúng như hắn suy nghĩ. 89/10 chính là thanh niên trước mắt chiến thắng đồ diệt lão ma. Có thể hắn lại là như thế nào tại như vậy đoạn thời điểm trở về Trường Thiên Phường thị đâu. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.